sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng đổi sợi vàng sẽ dư giả hơn một chút, nhưng cuộn vàng đó hàm lượng vàng rất ít, chủ yếu là bán công sức đập mỏng cắt nhỏ, tiệm vải chỉ trả nửa quan tiền, cộng thêm khăn tay thêu của Lam Phán Hiểu, miên cưỡng mới thêm được 10 đồng. Tiền cầm trong tay, tuy cũng nặng trĩu, nhưng sau khi vào tiệm thuốc một chuyến thì đã vơi đi một nửa. Minh Bảo Thanh có thể nhìn ra những phương thuốc nào hợp với thể chất của Minh Bảo San, những phương thuốc nào là lừa người. Muốn chọn loại tốt, giá cả tự nhiên đắt đỏ, lúc này nàng mới hiểu ra, việc chữa bệnh, người nghèo cũng không kham nổi. Minh Bảo Thanh nén một tiếng thở dài, nhìn muỗng cháo kia, nước cháo hơi ngả vàng, lộ ra vẻ đẹp sau khi được ninh kỹ. Người nhà họ Minh không có thói quen ăn thịt rắn, nhưng trong yến tiệc mùa thu, thỉnh thoảng sẽ có một món canh rắn. Rắn trước khi vào đông là béo nhất, thịt rắn và nấm trộn lẫn trong bát, ăn vào cũng không biết là rắn, không khác gì lươn. Minh Bảo Thanh cũng không nhớ mình có ăn qua hay không, quân tử tránh xa nhà bếp, quả nhiên không sai. Minh Bảo Thanh tuy không nhìn thấy quá trình lão Miêu Di xử lý rắn, nhưng dù sao cũng tận mắt nhìn thấy con rắn bị ngậm trong miệng con mèo hoang, nên luôn có cảm giác kinh sợ. Thế nhưng, bát cháo rắn này thật sự quá thơm, mẫu thân. Minh Bảo Thanh hiếm khi làm nũng, nhưng cũng không quá câu nệ, há miệng húp một ngụm nhỏ, đôi mắt nàng hơi mở to, cười nói. Thật tươi ngon, vậy mà lại có vị ngọt thanh như vậy, vì không nỡ bỏ ra rắn, nên nước cháo không quá dính môi, nước cháo sánh mịn, thịt rắn mềm mại, nếu không biết là thịt rắn, còn tưởng mình ăn một bát cháo cá thượng hạng, chỉ là bát. Cháo cá này không phải vị biển, mà là vị núi rừng, Nghiêm Quan im lặng ăn. Không ngờ hôm nay lại kết thúc bằng việc ăn một bát cháo ở nhà nàng, Tiểu Thanh Điều. Lam Phán Hiểu vắt một chiếc khăn đưa cho Du Phi lau mặt thật kỹ, ngẩng đầu lên thấy Nghiêm Quan vẫn đang cúi đầu húp cháo, liền nhỏ giọng nói. Ta múc cho con một bát cháo, con mang về cho ông nội uống nhé. Du Phi biết bà muốn mình đi, dù sao Nghiêm Quan cũng bị cậu đập đầu chảy máu, hiện tại không truy cứu, lỡ suy nghĩ lại, không chịu bỏ qua thì sao, không. Du Phi phồng má nói to, cậu còn sợ Nghiêm Quan không chịu đi kìa. Nghiêm Quan bực bội húp một ngụm cháo, nói. Ngoan ngoãn một chút được không? Đồ cứng đầu không có não. Du Phi hất hàm muốn cãi lại, bị Lam Phán Hiểu véo má. Nói con cứng đầu quả nhiên không sai, Nghiêm Quan hình như đã quên mục đích đến đây. Uống hết bát cháo, nghiêng đầu nhìn vào bếp, gật đầu với lão Miêu Di, đứng dậy đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Du Phi thì vỗ vào đầu cậu một cái. Nói, cút về nhà đi, Du Phi đầy bụng ủy khuất, chân còn tê, bị vỗ một cái liền ngã nhào ra ngoài, ôm đầu bất mãn nhìn Nghiêm Quan, nhưng nhìn thấy ume đầy cổ hắn, đều chảy ra từ vết thương sau gáy, vẻ mặt lại có chút hối lỗi, Lam Phán Hiểu vắt một chiếc khăn khác đưa cho Nghiêm Quan để lau máu, Minh Bảo Thanh khẽ vẫy tay với Du Phi, Du Phi thấy nàng cũng muốn mình đi, do dự một chút, vẫn tập tễnh bước đi. Nghiêm Quan không nhìn thấy động tác của Minh Bảo Thanh, chỉ thấy ánh mắt Du Phi di chuyển, thản nhiên dùng khăn lau lung tung hai cái. Nghiêm Quan cũng không đưa chiếc khăn dính đầy MAU cho Lam Phán Hiểu, trực tiếp ném vào thùng nước, nhuộm đỏ cả thùng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sờ sờ cục u trên đầu, nhíu mày dắt dây cương đi ra ngoài, một tiếng bước chân nhẹ nhàng không hề che giấu theo sau. Cách chương.